Tù Xuân Sơn Khúc Tiểu Khúc, chương 3, Mỹ Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tốt thì nên bị kề dao vào cổ sao? Nói đến lưỡi hái của Diêm Vương thì không thể không nhắc đến nơi làm nên tên tuổi của nó. Tây Ninh. Tây Ninh là một nước chư hầu của Đại Dận, nằm ở phía tây bắc. Từng nhân lúc Đại Dận suy yếu, chúng đã giết Khâm Sai, chém sứ thần, tàn sát cả thành không chịu hàng ở biên cương, cát cư 13 châu biên lĩnh, xé đất xưng hoàng. Mấy chục năm qua, triều đình trong ngoài đều xem đó là một nỗi nhục, nhưng lại lực bất tòng tâm. Cho đến 3 năm trước, Tạ Thanh Yến tiếp quản soái ấn của Trấn Bắc Quân, tích trữ binh lương, chuẩn bị chiến trận, liên tiếp hạ được mấy châu, thần tốc tiến quân vào trung tâm của Tây Ninh. Sau đó, hắn đích thân dẫn Huyền Khải quân với 5.000 kỵ binh nỏ mạnh, phá vỡ hào trời Vân Ngô Quan, tiêu diệt 10 vạn đại quân, bắt sống Hoàng đế Tây Ninh và đưa binh đến áp sát Hoàng Thành. Dưới danh nghĩa thiên tử, Tạ Thanh Yến chấp nhận sự đầu hàng của cả đế đô Tây Ninh, thu lại 13 châu Tịnh Biên, cuối cùng rửa sạch nỗi nhục trăm năm của Đại Dận. Từ đó, Huyền Khải quân nhất chiến thành danh, lại vì đội thiết kỵ này có thể lấy một địch trăm, giết chóc quyết đoán, mang khí thế coi thường thiên hạ, nên có được danh hiệu lưỡi hái của Diêm Vương. 3 năm sau đó, Huyền Khải quân trở thành thân binh của Tạ Thanh Yến, theo hắn nam chinh bắc chiến, và cái tên lưỡi hái của Diêm Vương cũng vang dội khắp trong ngoài Đại Dận, trở thành một sự tồn tại khiến các nước như Bắc Yên nghe danh đã sợ vỡ mật, nhìn thấy từ xa đã phải bỏ chạy. Mà những điều đó đối với những người dân sống trong lãnh thổ Đại Dận, đặc biệt là những nơi xa xôi khói lửa chiến tranh, đều chỉ là những thần thoại tồn tại trong lời đồn mà thôi. Thích Bạch Thương cũng không ngờ rằng có một ngày mình lại có thể tận mắt chứng kiến phong thái của lưỡi hái của Diêm Vương. Cô nương, bọn họ có làm người bị thương không? Giọng nói gấp gáp của Tử Tô kéo Thích Bạch Thương về thực tại. Đám binh sĩ áo giáp đã không còn thấy bóng dáng, kẻ truy sát cũng đã biến mất, phảng phất như cuộc ác đấu vừa rồi chỉ là một giấc mộng. Thích Bạch Thương thật sự mong đây chỉ là một cơn ác mộng. Nếu không phải hai bóng người đang bước tới dưới ánh trăng, ngay phía trước xe ngựa, người dẫn đầu mang theo một cây cung dài, dưới lớp giáp che nửa người, xương ngón tay trắng lạnh như ngọc, tay kia thì tiện thể đặt lên chuôi kiếm bên hông, dưới ánh trăng toát lên vẻ thanh lãnh, sắc bén hơn cả lưỡi kiếm. Giống như những binh sĩ Huyền Khải quân khác, hắn cũng đeo một chiếc mặt nạ ác quỷ, không thể nhận ra nửa phần dung mạo. Phía sau người đó còn có một vị công tử phe phẩy quạt. Vị công tử này thì không đeo mặt nạ, mặc một bộ áo bào văn sĩ, không biết đã xé miếng vải nào che dưới mũi, trông chẳng ra làm sao, qua loa đến cực điểm. Thấy cả hai người đều che mặt, Thích Bạch Thương lập tức cụp mắt xuống, cố nén cảm giác choáng váng vì khí huyết hao tổn. Nàng dựa vào thành xe, từ từ ngồi xuống. Thích Bạch Thương đang định mở miệng nói lời cảm tạ, gió đêm từ từ thổi tới, mang theo giọng nói đầy ý trêu chọc của vị công tử phe phẩy quạt. Xong rồi, xong rồi, bị nhìn thấy rồi, có muốn dứt khoát diệt khẩu không? Thích Bạch Thương nghẹt một hơi, một chút cũng không ngất đi được, đầu óc chưa bao giờ tỉnh táo đến thế. Lúc này mà không tỉnh táo, sang năm sẽ có người phải cúng thanh minh cho nàng. Dân nữ chỉ là một thường dân áo vải, sống bằng nghề y, tối nay chỉ là đi ngang qua. Vị công tử phe phẩy quạt dừng lại gần xe ngựa, giọng nói kinh ngạc át đi lời của nàng. Thật là một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Thích Bạch Thương cứng người lại, lúc này nàng mới nhớ ra tấm voan lụa che mặt đã bị lưỡi đao vừa rồi hất lên. Nàng cúi người nhặt góc voan đang rũ xuống xương quai xanh, định đeo lên, keng, trường kiếm ra khỏi vỏ, một tiếng vang lanh lảnh dưới ánh trăng. Tấm voan mỏng nhẹ tựa không có gì bị chém làm đôi, như một bông tuyết bay xuống. Ánh kiếm bên trái phản chiếu ánh trăng thanh lạnh, kề vào bên cổ mảnh mai yếu ớt của thiếu nữ, lạnh băng thấu tận tâm can. Mà dưới ánh trăng, những ngón tay nắm chuôi kiếm trắng như ngọc, rõ ràng từng đốt dao người từ khoảng cách cực gần. Dưới lớp mặt nạ ác quỷ, giọng nói của người đó trong trẻo hơn cả tiếng sáo, nhưng lại lạnh lùng đến cực điểm. Không khí như ngưng động, Vân Sâm Nguyệt cũng sững sờ. Khi lấy lại tinh thần, vội thu quạt lại, "Này, ngươi làm thế này không phải là làm khó mỹ nhân sao? Người ta làm nghề y, sao có thể tùy tiện giao người bị thương cho ngươi được?" Tiếng nói chưa dứt, Thích Bạch Thương hành động chậm rãi nhưng không chút do dự, tránh sang một bên, để lộ tấm rèm xe phía sau. "Công tử, mời." Vân Sâm Nguyệt, người dẫn đầu, dường như cũng khựng lại một nhịp. Dưới lớp mặt nạ ác quỷ, hàng mi dài rũ xuống của người đó cuối cùng cũng vén lên, giống như một lưỡi dao mỏng đang cạo xương, chậm rãi lướt qua người thiếu nữ trước mặt. Đôi môi mỏng dưới bóng tối u ám khẽ nhếch lên. Thích Bạch Thương cứng đờ, mãi cho đến khi ánh mắt khiến nàng toàn thân lạnh lẽo đó từ từ rút đi. Cạch, trường kiếm được tra lại vào vỏ. Người dẫn đầu khẽ lật cổ tay trái, nắm hờ trong không trung. Hai bên quan đạo lập tức vang lên tiếng loạt xoạt. Những bóng đen lại một lần nữa lao ra, nhào về phía xe ngựa. Nhưng đúng vào lúc này, biến cố đột ngột xảy ra. Thích Bạch Thương nghe thấy tiếng gió rít sau lưng, Liên Kiều vừa kinh hãi kêu lên, "Cô nương!" Cả người nàng đã bị một luồng khí huyết tanh nồng bao trùm. Thiếu niên vung tay, một con dao găm kề vào cổ nàng, giọng nói khàn khàn, lạnh lẽo, "Lùi lại, nếu không ta giết nàng." Ánh trăng như ngưng lại, tiếng gió cũng im bặt. Xung quanh xe ngựa, vài tên binh sĩ áo giáp vì ném chuột sợ vỡ đồ mà dừng lại, dương cung mà không bắn. Chỉ trong một khắc ngắn ngủi đã phải đối mặt với ba lần uy HP đến tính mạng. Thích Bạch Thương đến sức để thở dài cũng sắp không còn. Nàng khẽ nói, "Chúng ta không oán không thù." Thiếu niên cố nén sự chột dạ, hừ lạnh, "Ngươi thấy chết mà không cứu, tính mạng đang bị đe dọa." Thích Bạch Thương nhẫn nại nói thêm, "Ngươi ngã trên đường, ta châm cứu cho ngươi, đó gọi là cứu ngươi. Ngươi bị họ bắt đi, ta đi giành lại, đó gọi là đi chịu chết. Tham sống sợ chết, đúng là một lang băm vô đức." Thích Bạch Thương kiên nhẫn khuyên giải, "Nếu các thầy thuốc giỏi đều chết hết, ai sẽ cứu những người còn lại?" Thiếu niên không thể cãi lại, thẹn quá hóa giận, ấn con dao găm vào cổ nàng, "Nói thêm một câu nữa ta sẽ giết ngươi." Thấy con dao găm có thể đổ máu bất cứ lúc nào, Vân Sâm Nguyệt tức khắc biến sắc, lên tiếng khuyên can, "Ngươi đừng kích động, chúng ta không phải người của phủ thứ sử Kỳ Châu Oái." Một tiếng chu thê lương thay thế cho những lời chưa nói hết. Vị công tử phe phẩy quạt giống như một con tôm luộc chín, ôm lấy cái bụng bị đánh đau điếng, cong người cuộn tròn lại, ngón tay vẫn còn run rẩy chỉ về một bên. "Ngươi, thật tàn nhẫn." Kẻ gây ra chuyện này như không thấy, thản nhiên cầm lấy cây cung dài, hung khí bên cạnh mình, mặt nạ ác quỷ hơi ngẩng lên. Người đó lạnh lùng ngước mắt, những ngón tay không nhanh không chậm lấy ra một mũi tên. Dương cung, lắp tên, mũi tên mang theo ánh sáng lạnh lẽo từ từ hạ xuống, chĩa thẳng vào Thích Bạch Thương. Trong vòng 10 nhịp thở, dưới lớp mặt nạ, giọng nói lạnh như băng, thậm chí còn lộ ra vẻ lười biếng, không thèm giả vờ, "Ngươi không giết nàng, ta thay ngươi giết." Trước xe ngựa, Thích Bạch Thương và thiếu niên phía sau đều cứng người. Thiếu niên có chút không thể tin nổi, "Ngươi thật sự không màng đến tính mạng của người vô tội sao? Ta làm sao biết nàng có phải đồng bọn của ngươi không?" Dưới lớp mặt nạ ác quỷ, người đó thản nhiên cụp mắt, bảy nhịp thở, tay cầm dao của thiếu niên run lên, theo bản năng nới lỏng một chút, đáy mắt lóe lên sự căm hận. Lũ quan chó các ngươi coi mạng người như cỏ rác. Lời còn chưa dứt, mi mắt Thích Bạch Thương run lên, đột nhiên ngẩng phát lên, và ngay trước mắt, không biết là như nàng dự liệu hay chỉ là một ảo giác thoáng qua. Dưới chiếc mặt nạ ác quỷ đó, trong đáy mắt đen như mực xẹt qua một tia cười lạnh lẽo. Sắc bén, ta đổi ý rồi, dứt lời, những ngón tay thon dài của người đó buông lỏng đuôi tên. Một tia sáng lạnh lẽo phá không mà đến. Trong lúc hốt hoảng, thiếu niên phía sau kéo nàng lăn sang một bên, chật vật ngã xuống khỏi xe ngựa. Xin lỗi, bên tai là một tiếng nói khàn khàn, nghẹn ngào được ép xuống cực thấp của thiếu niên. Sau đó Thích Bạch Thương đã bị đẩy về phía trước, lảo đảo ngã xuống, thiếu niên lao vào khu rừng bên đường, truy đuổi, theo lệnh, bóng dáng các binh sĩ áo giáp đồng loạt lao vào rừng, mang theo một trận gió làm cỏ cây ngả rạp. Cô nương, Tử Tô và Liên Kiều vội vàng chạy tới, đỡ Thích Bạch Thương đang nằm trên đất dậy. Người không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Người thiếu nữ tóc tai rối bù khẽ xua tay, từ từ ngước mắt, nhìn vào khu rừng nơi tiếng gió hỗn loạn đang dần xa. Trăng trắng như nước, mọi thứ trở lại với sự tĩnh lặng. Về xe ngựa, Thích Bạch Thương khẽ cắn răng, đứng dậy, trước khi họ trở lại, rời khỏi nơi này, con ngựa già đuổi theo tiếng gió, dưới ánh trăng một đường chạy như điên. Trong xe, ánh nến ấm áp xua tan bóng tối, Thích Bạch Thương gần như kiệt sức tựa vào bên án kỷ. Nhớ lại ánh kiếm lạnh lẽo tối nay, Thích Bạch Thương không khỏi chậm rãi giơ tay, nhẹ nhàng đặt lên cổ. Xít, bên án kỷ, Thích Bạch Thương nhíu mày. Liên Kiều, gương, nhận lấy tấm gương đồng. Thích Bạch Thương nhìn xuống cổ mình, trên vùng cổ trắng như tuyết hiện lên một vệt đỏ rõ ràng mà chói mắt. Đây là từ mũi tên đầu tiên cứu nàng trong rừng. Còn mũi tên thứ hai muốn lấy mạng nàng. Nếu không né tránh, e rằng kết quả không chỉ là một vết xước da nhỏ. Liên Kiều một bên bôi thuốc cho Thích Bạch Thương, một bên nghiến răng nghiến lợi. Người đó quả thực là một kẻ điên. Sao có thể không quan tâm như vậy? Bọn họ rốt cuộc là ai? Trong mắt còn có vương pháp không? Tử Tô nhíu mày, nô tỳ thấy những binh sĩ trong rừng mang theo trường đao, có chút giống mạch đao. Đủ rồi, giọng Thích Bạch Thương khàn khàn, ngắt lời, một hai nhịp thở sau, dưới ánh nến, mỹ nhân xanh xao, yếu ớt khẽ vén mắt lên, giọng điệu mệt mỏi, lười biếng, làm gì có gặp ai? Liên Kiều định nói, nếu không muốn bị diệt khẩu, thì nhớ cho kỹ. Thích Bạch Thương từ từ nhắm mắt lại. Tối nay, chúng ta không thấy ai cả. Hiểu chưa? Ngày hôm sau, núi Ly Sơn, Tê Hà Cốc, trang viên Ngọc Lương. Đây là một trang viên nghỉ dưỡng ở sườn phía bắc núi Ly Sơn. Xa kinh thành, lại khó canh tác, đã bị bỏ hoang từ lâu. Trong hơn 10 năm qua, khế đất của trang viên đã qua tay không ít quan lại. Phú thương, không biết đã đổi chủ bao nhiêu lần. Cuối cùng 2 năm trước đã có người mua lại, tu sửa từ đầu, một khoản tiền lớn như núi được đổ vào, lúc này mới có được vẻ linh thiêng, tao nhã như hiện tại. Trời còn chưa sáng, trong chính đường của trang viên, Vân Sâm Nguyệt như không có xương, nghiêng ngả tựa vào chiếc ghế bành bên cạnh, mệt mỏi ngáp không ngừng. Hôm qua đuổi theo nửa ngọn núi Ly Sơn, lại thức suốt đêm đưa tên thiếu niên nửa sống nửa chết đó vào kinh để giữ mạng. Kết quả sáng nay chưa đến giờ mão đã phải dậy, còn lôi cả ta theo. Hầu gia nhà các ngươi chẳng lẽ đầu óc có vấn đề à? Đứng sau cây cột bên cạnh là một nam tử mặc đồ tùy tùng. Lúc này đối với lời của Vân Sâm Nguyệt làm như không nghe không thấy. Hai mắt cứ nhìn chằm chằm vào cây cột trước mặt, không hề nhúc nhích. Vân Sâm Nguyệt lắc đầu. Không đúng, đêm qua lúc ta ngủ mơ, cứ nghe thấy sau núi có tiếng động như quỷ khóc rầm rĩ. Chắc chắn là hầu gia nhà ngươi tự mình thẩm vấn hai tên xui xẻo ở Kỳ Châu. Hắn không lẽ cả đêm không ngủ sao? Người đứng sau cây cột vẫn không có phản ứng. Khúc gỗ, Vân Sâm Nguyệt phe phẩy quạt, cũng không giận, tự mình quay đầu đi, nương theo ánh nến khắp phòng, đánh giá bài trí trong chính đường của trang viên này. Phá của, quá phá của, số bạc hắn đổ vào trang viên Ngọc Lương này đủ để mua bao nhiêu tòa phủ đệ ở kinh thành. Sao hắn lại cứ cố chấp với cái nơi chim không thèm ị này thế nhỉ? Hoa khôi chuộc thân, động một tí là ngàn vàng. Ngay trước khi Vân Sâm Nguyệt định mở miệng lần nữa, từ sau tấm bình phong bằng ngọc thạch ở chính đường, vang lên một giọng nói khoan thai, lười biếng, giọng nói thanh lãng, ôn nhuận, như châu ngọc va vào nhau. Nói về phá của, ta làm sao bì được với Vân Tam công tử. Dứt lời, bóng người sau tấm bình phong cuối cùng cũng bước ra trước sảnh. Vẻ mặt Vân Sâm Nguyệt có chút vi diệu, hắn thẳng lưng, quay đầu nhìn lại, trước mắt là một người vấn tóc bằng ngọc quan, mặc áo choàng lụa nhẹ, một bậc quân tử như trăng, thanh tao như ngọc, vững chãi như trúc. Tấm bình phong ngọc thạch sau lưng người đó có khắc cảnh núi cao sông dài, mặt trời mọc ở phương đông, vốn là tác phẩm của một danh gia kinh thành. Nhưng giờ đây lại bị bóng người phía trước làm cho lu mờ hết cả phong thái. Ngay cả ánh nến rực rỡ khắp sảnh đường, trước dung mạo thanh tú, thần thái thoát tục đó, cũng bị ép cho ảm đạm đi không biết bao nhiêu phần. Dù đã có chuẩn bị, Vân Sâm Nguyệt vẫn phải ngẩn người mấy phút, mới tỉnh táo lại, uể oải thu quạt. Sao thế, vừa định vào kinh, liền mặc cái bộ họa bì này vào à? Họa bì là để cho quỷ mặc. Lời mắng này thật là độc địa. Chỉ là vị công tử thanh tao như ngọc, lạnh lùng như xương ấy đến hàng mi đen cũng không hề chớp một cái. Thản nhiên bước xuống bậc thềm, xe ngựa đã ở ngoài sân. Vân Tam công tử, theo ta vào kinh đi. Cách chương.